Vũ thần chúa tể, chương 3873, Hải Thiên Đại Trận. Góc truyện audio.com. Chấm, Âm Hải Địa Tôn mời nói. Bạch Cốt Địa Tôn âm u nói ra. Âm Hải Địa Tôn nhàn nhạt nói. Hỗn độn chi thủ, chính là bẩm sinh hỗn độn kỳ vật. Vật này phi phàm, lẽ ra người lấy được của người đó. Nhưng mà hiện tại, ở đây rác rưởi có chút nhiều. Sở dĩ bản tọa đề nghị là những gia hỏa này khốn tại nơi đây, không muốn tham gia hỗn độn quả tranh đoạt. Như thế nào? Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều người đều là biến sắc. Hôm nay trên sân cường giả số lượng đã vượt qua hơn 100, trong địa tôn cao thủ liền tiếp cận hơn 10. Dư đều là đỉnh phong nhân tôn cao thủ. Trừ đi theo những địa tôn cao thủ một ít đỉnh phong nhân tôn ở ngoài, khác nhân tôn đều là top 5 top 3 đơn độc tới. Bọn họ lúc đầu được đến hỗn độn quả hy vọng cũng không lớn. Nếu như ở đây những địa tôn tất cả đều liên hợp lại, như vậy bọn họ là triệt để mất đi hỗn độn quả tranh đoạt. Âm Hải Địa Tôn, ở đây lại không phải là các ngươi hải tộc địa phương. Có một vị đỉnh phong nhân tôn không khỏi tức giận nói ra. Nhưng mà khác còn chưa có nói xong, đã bị vô song địa tôn đánh bay ra ngoài. Khác cười ha ha, hình thể to lớn, nói ra, không tệ, không tệ, Âm Hải Địa Tôn, người chủ ý này ta thích. Trừ chúng ta số ít chủng tộc cường giả bên ngoài, người khác cũng không có tư cách tranh đoạt hỗn độn quả. Vô song địa tôn, người võ giả kia thấy thế biến sắc, nhưng vẫn là có một tên yêu tộc cao thủ trầm giọng nói ra. Vô song địa tôn, đừng có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng thì như thế nào? Theo vang lên tiếng cười lạnh, một cái cả người bạch cốt cao thủ đi tới. Xương ma sát tiếng rung lên kèn kẹt. Bạch cốt địa tôn, này yêu tộc trong lòng cao thủ trầm xuống. Đứng ra không chỉ là bạch cốt địa tôn, còn có hắn vài tên địa tôn. Có thể nói hơn 10 tên địa tôn trong đại bộ phận cường giả đều tụ tập ở đây. Vô song địa tôn ánh mắt đảo qua, dừng lại ở cái kia cường giả yêu tộc trên thân. Cười lạnh nói, người yêu tộc tuy mạnh, nhưng ở đây cũng không có đỉnh cấp cao thủ. Người chính là một cái đỉnh phong nhân tôn cũng dám ở chỗ này ồn ào. Có phải hay không sống được không nhịn được? Yêu tộc nhân tôn mặt biến sắc phải cực vì khó coi. Tuy nói như thế nhục nhã khó có thể nuốt xuống bụng, lại cũng không chọn được chọn. Coi như ở đây khác các tộc nhân tôn cường giả trong lòng đều bất mãn hết sức, thậm chí cảm giác tức giận. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ cũng chỉ có thể đem tức giận nuốt vào trong bụng. Hôm nay dáng điệu ai cũng thấy rõ ràng. Vô song địa tôn, bạch cốt địa tôn bọn họ muốn độc chiếm cái này hỗn độn chi thủ. Người khác muốn nhúng chàm nơi đây bảo tàng là chuyện không có khả năng. Khác tộc tu sĩ đều phi thường không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Dù sao đối phương thực lực bày ở nơi đó. Âm Hải địa tôn, bạch cốt địa tôn, vô song địa tôn các loại địa tôn những cao thủ một khi liên thủ, cơ hồ đều không khác mấy đại biểu cho ngay sau đó cường đại nhất sức mạnh. Âm Hải địa tôn bọn họ đều là vạn tộc chiến trường tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đạo hạnh sâu đậm, khác tộc cường giả cho dù có tâm đoạt bảo, chỉ sợ cũng là bất lực. Âm Hải địa tôn phía trước mấy cái thánh huyễn tộc cao thủ lạnh lùng nói. Âm Hải địa tôn, chúng ta không có tranh đoạt nơi đây bảo vật ý niệm trong đầu. Sở dĩ chuẩn bị rời đi, xin thỉnh chư vị thả chúng ta rời đi. Ha ha ha, Âm Hải địa tôn cười lạnh một tiếng. Có lẽ, xin lỗi, chúng ta chỉ có thể để cho mấy vị ở tại chỗ này. Các loại hỗn độn quả sau khi chín, sẽ rời đi nơi đây. Ngươi, dựa vào cái gì? Thánh huyễn tộc cao thủ cả giận nói. Người khác trong lòng cũng là trầm xuống. Này Âm Hải địa tôn cũng quá đáng, liên tục không cho phép bọn họ tranh đoạt hỗn độn quả, lại vẫn hạn chế bọn họ rời đi. Cách đó không xa, Ma Lệ trong lòng bọn họ không khỏi lạnh lẽo. Hắn đã biết biết Âm Hải Địa Tôn thủ đoạn. Đây là muốn là tất cả mọi người vây ở chỗ này. Để cho bọn họ không cách nào rời đi tìm viện thủ. Đồng thời, cũng không cho phép bọn họ tham gia bảo vật tranh đoạt. Cứ như vậy, này hỗn độn chi thụ phía trên hỗn độn quả. Dĩ nhiên là trở thành mấy người bọn hắn vật trong bàn tay. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân liếc nhau. Mơ hồ cũng có chút lo lắng. Bọn hắn cũng đều chỉ là nhân tôn cao thủ. Nếu như không có một màn này. Tại hỗn loạn dưới tình huống, Ma Lệ tự xưng là chưa chắc không có khả năng theo địa tôn cao thủ trong tay cướp đoạt đến bộ phận hỗn độn quả. Khác đối thủ đoạn mình cực kỳ có lòng tin. Nhưng nếu như trên sân những địa tôn liên thủ, vậy phiền toái, lấy thực lực của hắn, như thế nào cùng nhiều như vậy địa tôn tiến hành đối kháng? Lệ Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Xích Viêm Ma Quân cũng biết sự tình lợi hại. Truyền âm nói ra, trước xem tình huống một chút lại nói. Ma Lệ tin tưởng ở đây cường giả, đều là tới từ bất đồng thế lực. Như vậy ăn ý tuyệt đối không thể đơn giản đạt thành. Dựa vào cái gì? Âm Hải Địa Tôn nhìn trước mắt mấy cái thánh huyễn tộc gia hỏa cười lạnh nói. Chỉ bằng ta có thể một tay diệt các ngươi. Nói nhảm nữa. Các ngươi liền đừng chuẩn bị hoặc giả rời đi nơi này. Ngươi, vài tên thánh huyễn tộc cao thủ tức giận. Nhưng khi nhìn đến Âm Hải Địa Tôn băng lãnh ánh mắt. Cũng là nửa chữ cũng không dám nói. Lấy Âm Hải Địa Tôn thực lực. Xác định có thể đơn giản mạt sát bọn họ. Hừ, này còn tạm được. Âm Hải Địa Tôn cười lạnh một tiếng. Sau đó trong nháy mắt ném ra một mảnh trận pháp. Oanh, tức khắc, từng đạo hào quang nở rộ. Tạo thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực. Mấy người các ngươi, vào đi thôi. Âm Hải Địa Tôn lạnh lùng nói ra. Đây là bản tọa Hải Thiên Đại Trận. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi vào. Bản tọa sẽ không làm khó các ngươi. Chỉ chờ này hỗn độn quả thành thục sau phân công hoàn tất. Các ngươi là được yên ổn rời đi. Sau đó, không đợi thánh huyễn tộc cao thủ nói. Âm Hải Địa Tôn lần thứ hai nhìn về phía Bạch Cốt Địa Tôn đám người. Đề nghị, chư vị, ở đây mượn gió bẻ măng quá nhiều người. Hỗn độn chi thụ cường đại ta nghĩ chư vị đều biết. Những người này không có phân tắc, đến lúc đó cướp đi hỗn độn quả là nhỏ. Không nghĩ qua là chọc giận đến hỗn độn chi thủ sẽ không hay. Âm Hải Địa Tôn, người nghĩ thế nào? Vô Song Địa Tôn lạnh lùng nói. Vô Song Địa Tôn cùng Âm Hải Địa Tôn cũng không có liên quan. Nhưng mà vì hỗn độn quả loại bảo vật này, nhưng cũng không phải là không có khả năng hợp tác. Tại Vạn Tượng Thần Tàng. Không có khả năng đối tượng hợp tác. Rất đơn giản. Ở đây nhiều người như vậy trong. Nhân số rất nhiều. Toàn bộ mấy người không liên quan. Tất cả đều tiến vào bản tọa Hải Thiên Đại Trận trong. Đến lúc đó hỗn độn quả tranh đoạt. Chỉ ở chúng ta trong. Như thế nào? Ha ha ha. Đây cũng là một ý kiến hay. Không đợi Vô Song Địa Tôn mở miệng. Bạch Cốt Địa Tôn cũng là cười lên ha hà. Không thành vấn đề. Vô Song Địa Tôn cũng nói. Kim Kiếm Địa Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có Linh Việt Địa Tôn. Ngân Hải Địa Tôn đám người ào ào nhìn về phía Dư Địa Tôn. Trong Kim Kiếm Địa Tôn chính là nhân tộc Địa Tôn. Nếu như tại vạn tộc chiến trường. Hai bên trong có lẽ còn sẽ có một trận đại chiến. Nhưng mà dưới tình huống như vậy. Đối mặt bảo vật, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Đồng ý, ta cũng đồng ý, từng tên một địa tôn rối rít nói. Trong, một tên hắc y nhân địa tôn, cũng nhàn nhạt gật đầu. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được. Này người, đúng là đuổi giết hắn Khắc Kha Lạp tộc địa tôn cao thủ. Cách chương.